cực phẩm cuồng thiếu, chương 971, bắt đầu thi đấu. Góc truyện audio.com. Ở mọi người chờ mong bên trong, một cái không nhìn ra đến tột cùng có bao nhiêu tuổi ông lão ngự không mà đến, một thân màu xám cho vải thô quần áo, trên mặt nếp nhăn ngang dọc nằm dày đặc, đôi mắt nhỏ lúc khép mở hết sạch lấp lóe. Vị lão giả này trực tiếp rơi vào màu tím khu vực, hai tay chắp sau lưng, tia điện bình thường con mắt quét một vòng giữa trường tất cả mọi người. Ở ánh mắt của hắn bắn phá dưới, mọi người toàn bộ cấm khẩu, ai cũng không tiếp tục nói nữa, đều nhìn một mình hắn, thậm chí ngoại trừ Huyền Vũ phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải ở ngoài, những người khác đều là một mặt kính nể. Ông lão thỏa mãn gật gù, nói, rất tốt, nội trong năm nay môn ra rất nhiều đệ tử ưu tú, ta lòng rất an ủi. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, không biết ông lão này đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng từ tất cả mọi người đối với hắn một mực cung kính dáng vẻ có thể thấy được lão này lai lịch không nhỏ. Lần này đệ tử nội môn tranh cướp chính là ba cái tinh anh đệ tử tiêu chuẩn, điểm này không cần ta nói, đại gia nói vậy cũng đều biết. Ta muốn nói đúng lắm, lần tranh tài này, do lão phu tới làm trọng tài. Mặt khác phía dưới có không ít khuôn mặt mới không quen biết lão phu gọi Trầm Tây Môn, là Huyền Vũ môn thái thượng trưởng lão. Do lão phu làm trọng tài, các ngươi đừng lo thi đấu tính chất công bằng. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn lấy ra chính mình thân phận, Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời cũng thoải mái, e sợ toàn bộ Huyền Vũ môn cũng chỉ có hắn mới có tư cách ngồi ở màu tím khu vực. Cư đồng, thiến thần chuyện phiếm chính là nói với hắn, toàn bộ Huyền Vũ môn cũng chỉ có ba tên, thạc quả cận tôn. Quả lớn còn sót lại. Thái thượng trưởng lão, mỗi người như nhàn vân dã hạc, thân phận cực kỳ siêu nhiên, không gặp được nguy hiểm cho tông môn sống còn đại sự, liền trưởng môn đều không mời nổi bọn họ. Cái này Trầm Tây Môn cùng cái khác thái thượng trưởng lão không giống, hắn là một cái lão ngoan đồng tâm thái, thích cùng tuổi trẻ tu giả cùng nhau, cảm thụ người trẻ tuổi trong thân thể cái kia phồn thịnh sinh cơ. Vì lẽ đó, lần này Đồng Thiên Hạo liền xin hắn đến làm lần tranh tài này trọng tài, có như vậy một cái tu vi sâu không lường được cường giả làm trọng tài, vừa có thể bảo đảm thi đấu tính chất công bằng, có thể giảm thiểu thương vong. Đệ tử nội môn tranh cướp tái, hết thảy tham dự đệ tử nội môn. Đều tất nhiên sẽ vì ba người kia vẻn vẹn có tinh anh đệ tử tiêu chuẩn mà toàn lực ứng phó, ở tình huống kia ai cũng không cách nào bảo đảm mình có thể lưu thủ. Một cái thực lực mạnh mẽ trọng tài liền có vẻ rất là trọng yếu, nếu như không phải Diệp Phàm cũng tham dự thi đấu, Đồng Thiên Hạo liền để đại trưởng lão tới làm cái này trọng tài. Trước đây đệ tử nội môn tranh cướp tái đều là đại trưởng lão làm trọng tài, bởi vì đại trưởng lão trung thân không có thua đồ đệ, vì lẽ đó công bằng nhất công chính, sẽ không thiên vị bất luận người nào. Có thể lần này không xong rồi, đại trưởng lão thu rồi Diệp Phàm làm đồ đệ, mà Diệp Phàm vừa vặn cũng phải tham dự trận này tranh cướp tái, vì tránh hiểm nghi, hắn cũng không thể làm lần này trọng tài. Một tên thái thượng trưởng lão tới làm trọng tài, không người. Nào dám không phục, chỉ có tinh anh đệ tử bên trong Sở Phong cao mày, hắn sợ Hắc Kiến không cách nào ra âm tay đem Diệp Phàm phế bỏ. Dù sao thái thượng trưởng lão nhãn lực cùng thực lực đều phi thường cao danh, muốn ở hắn dưới mí mắt chơi hoa công việc là phi thường không dễ dàng. Hắc Kiến tự hồ cũng nghĩ đến điểm này, cục xúc bất an về phía Sở Phong nhìn lại, Sở Phong cho hắn một cái tùy cơ ứng biến ánh mắt. Cứ việc do Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn tới đảm nhiệm lần này thi đấu trọng tài, nhưng Sở Phong vẫn là quyết tâm phải đem Diệp Phàm phế bỏ, mão có dự thi đệ tử nội môn tiến lên, chào cưu đến xác định chính mình đối thủ cùng ra trận thứ tử. Theo Trầm Tây Môn âm thanh, hai tên Huyền Vũ phái tinh anh đệ tử dơ lên một cái đóng kín đại dương gỗ đặt ở trong võ đài hát ương. Diệp Phàm cùng với những cái khác dự thi đệ tử cùng tiến lên trước, phát hiện cái này đại dương gỗ phía trên có một cái dùng giấy đỏ niêm phong lại hình tròn lỗ thủng, tất cả mọi người dự thi nhân viên dùng tay xuyên phá giấy đỏ, đến dương gỗ bên trong tùy tiện mò một cái tiểu viên cầu đi ra, tiểu viên cầu trên điêu khắc dãy số. Đỗ Hải nhìn Diệp Phàm một chút cười gằn nói, hy vọng ngươi mệnh khá một chút, không muốn trận đầu liền va vào ta, bằng không ngươi liền không đến chơi. Diệp Phàm không sợ chút nào, đáp lễ nói, câu nói này ta cũng tương tự đưa cho ngươi. Chào cưu rất nhanh sẽ kết thúc, mỗi cái dự thi đệ tử đều bắt được một cái tiểu viên cầu, mặt trên đánh dấu dãy số, nắm giữ cùng mình dãy số như thế chính là đối thủ. Diệp Phàm liếc mắt nhìn, chính mình mệnh thật tốt, dĩ nhiên là số 10, chỉ là không biết cái nào. Kẻ xui xẻo cùng mình bắt được đồng dạng dãy số, chào thật dãy số sau khi, bao quát Diệp Phàm ở bên trong, hết thảy dự thi đệ tử dồn dập trở lại chỗ ngồi của mình, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Còn, một tiếng vang dội tiếng chuông vang lên, thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn tọa đang đến gần võ đài địa phương, âm thanh thường thường chậm rãi nói, thi đấu chính thức bắt đầu, cho mời số 1 lên đài. Trầm Tây Môn âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng truyền tới mỗi một cái trình diện người trong tay, biểu hiện hắn sâu không lường được thực lực. Mấy tên trưởng lão dựa theo nhất định phương vị đứng lại, liên thủ bố trí một cái tương tự với kết giới lồng phòng ngự, miễn cho chờ chút thi đấu bên trong có người không giữ được tay, chân khí lao ra võ đài, thương tổn được quan chiến mọi người. Trước, đây đã từng xảy ra chuyện như vậy, ở thi đấu bên trong, có người nhiên hát đốt chân khí, phát động mạnh nhất một đòn, kết quả thu lại không được tay, đem hai tên quan chiến đệ tử ngoại môn trực tiếp đánh giết thành cha. Vì để tránh cho tương tự bi kịch lần thứ hai phát sinh, sau đó mỗi lần thi đấu đều muốn bố trí lồng phòng ngự. Bắt được số một chính là hai tên tuổi tác xấp xỉ thiếu niên tu sĩ, đi tới trên đài sau khi, lẫn nhau nói tên họ, sau đó lui về phía sau mấy bước cách nhau 100 mét có hơn. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn ở đơn giản hỏi dò sau khi tay phải hướng phía dưới vung lên, hét lớn một tiếng, thi đấu bắt đầu. Uống, hai người đột nhiên đem hơi thở của chính mình thả ra ngoài, như tê giác bình thường hướng về đối phương đánh tới, cùng lúc đó, song phương đều lấy ra chính mình pháp khí. Đều đang là trường kiếm, khanh khanh khanh khanh, kiếm khí ngang dọc hai người trong nháy mắt va chạm hơn 10 chiêu, giữa trường vang lên xào bạo động âm thanh tiếng sắt thép va chạm pháo bình thường dày đặc vang lên. Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn căn bản là không cần nhìn, hai người này lực công kích hổ ca tốc độ đều quá yếu, bất luận cuối cùng ai thắng ra đều đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Một phút sau, song phương chiến đấu tiến vào kết thúc, một tên tu giả mạo hiểm sử dụng tới mật lãng kiếm pháp, ở cùng đối thủ đấu hơn 10 lần sau khi, đem đầy đỉnh ở đối thủ ít hầu trên, kết thúc chiến đấu. Giữa trường bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay như sấm, đối với Diệp Phàm tới nói, chiến đấu như vậy 100.000 chỗ hở, nhưng đối với đệ tử ngoại môn cùng những kia không có kiến thức đệ tử. Nội môn tới nói vẫn là tương đối đặc sắc, đối với đặc sắc chiến đấu, mọi người đương nhiên phải báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, lục tục có người lên sân khấu, đánh cho ngược lại cũng đẹp đẽ, cũng không có cái gì thực tế tác dụng, theo Diệp Phàm, một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu sự tình, bọn họ nhưng đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu. Thứ bảy hào lên sàn, Trầm Tây Môn trong mắt vô hỉ vô bi, xem không ra bất kỳ cảm tình gợn sóng, phảng phất máy móc. Vèo, theo tiếng nói của hắn, xấu như cây gậy trúc như thế Bạc Truy Phong đứng lên đến, lược trên võ đài. Bạch, vừa nhìn chính mình đối thủ dĩ nhiên là lấy tốc độ xưng Bạc Truy Phong, tương tự bắt được số 7 tên kia tu giả nhất thời mặt sụ xuống, nhưng vẫn là nhắm mắt lên đài. Bởi vì, nếu là tranh cướp tái, mặc dù cuối cùng không địch lại, hắn cũng phải toàn lực ứng phó, để trưởng môn cùng các trưởng lão nhìn thấy thực lực của chính mình cùng tiềm lực. Đi tới trong võ đài hát ương, hai người đối diện đứng lại. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn nhìn quét hai người một chút, nói, song phương nói tên họ. Bạc Truy Phong giới thiệu đơn giản sáng tỏ cũng không cần nhiều lời, đệ tử nội môn không có không biết hắn. Lương Quang Phong, Bạc Sư Huynh, mong rằng hạ thủ lưu tình. Cùng Bạc Truy Phong bắt được đồng nhất dãy số Lương Quang Phong liệt liệt chửi cười khổ một tiếng. Ít nói nhảm, chiến trường không phụ tử, nhấc tay không tha người, nếu là thi đấu ta sẽ không lưu thủ, ngươi tự cầu phúc đi. Bạc Truy Phong chút nào không nể mặt mũi, song phương lui về phía sau, chuẩn bị thi đấu. Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn hai tay, tách ra, Bạc Truy Phong cùng Lương Quang Phong hai người lẫn nhau bái một cái, xoay người lui về phía sau mấy bước. Xoay người đứng lại sau khi, hai người hướng về Trầm Tây Môn gật gù, ra hiệu chính mình chuẩn bị kỹ càng. Trầm Tây Môn hét lớn một tiếng, thi đấu bắt đầu. Lương Quang Phong trong nháy mắt nhiên hát đốt chính mình thật mão khí, cả người lại như là đã biến thành người khổng lồ giống như vậy, trong tay một cây thanh đồng chiến mâu xa xa chỉ vào Bạc Truy Phong, nhưng cũng không có xông về phía trước. Hắn biết rõ cùng Bạc Truy Phong so với tốc độ, đó là đang tìm cái chết, vì lẽ đó, hắn quyết định chú ý, nhất định phải đem đối thủ bách ở phía xa, không cho hắn cơ hội gần người, đồng thời đem phòng ngự tăng cường đến cực hạn. Không thể không nói, hắn loại này sách lược là đúng, đối mặt lấy tốc độ tăng trưởng. Bạc Truy Phong, cố thủ là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần có thể dựa vào nhiên hát thiêu cương khí đem đối thủ bức ở chiến mâu phạm vi công kích ở ngoài liền có thể bảo đảm ổn đứng ở thế bất bại. Hắc, Bạc Truy Phong cười âm hiểm một tiếng, thân thể hóa thành một đạo khói xanh, đón thanh đồng chiến mâu xông tới, hai tay biến ảo ra bóng trưởng đầy trời, như hồ điệp. Lương Quang Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, theo sát thanh đồng chiến mâu chấn động, chờ hắn lại hiểu được thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Bạc Truy Phong không hổ là trong đệ tử nội môn tốc độ đệ nhất tồn tại, đang đến gần thanh đồng chiến mâu thời điểm, thân thể kỳ dị xoay một cái liền tách ra thanh đồng chiến mâu phong mang, theo chiến mâu liền tới đến Lương Quang Phong bên người, xoay tay phải lại, một thanh đoản đao đã đỉnh ở Lương Quang Phong. Đan điền trên, chỉ cần tay của hắn nhẹ nhàng hướng về trước đưa tới, Lương Quang Phong một thân tu vi liền báo hỏng, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Ngoại trừ Diệp Phàm ở ngoài, e sợ chỉ có những kia tinh anh đệ tử cùng các đệ tử trọng yếu thấy rõ sự công kích của hắn tốc độ cùng sách lược. Một chiêu không đến liền bị người dùng đoản đao đỉnh ở đan điền trên, Lương Quang Phong vạn vạn không nghĩ tới, nhưng hắn ngược lại cũng lưu manh, biết mình thất bại, nhẹ buông tay, thanh đồng chiến mâu leng keng một tiếng bỏ trên mặt đất, chắp tay hướng về Bạc Truy Phong nói, Bạc sư huynh cao minh, tiểu đệ chịu thua. Thứ bảy chàng, Bạc Truy Phong thắng, thành công thăng cấp. Trầm Tây Môn âm thầm gật đầu, cái tuổi này, tốc độ như thế này, đã rất hiếm có rồi, quan trọng hơn chính là hắn khống chế lực lại. Có thể ở đoàn đao đâm y phục rách dưới, đỉnh ở trên ra một sát na thua tay lại, phần này khống chế lực phi thường hiếm thấy. Thứ 8 hào lên sân khấu, thứ 9 hào lên sân khấu, sau đó hai cuộc tranh tài có thể dùng thế lực ngang nhau để hình dung, nhưng đã không có Bạc Truy Phong cùng Lương Quang Phong hai người chiến đấu loại kia đơn giản minh sắp rồi. Bất quá bọn hắn chiến đấu cũng bác đạt được cả sảnh đường thải, khen hay thanh tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Ở lại có hai người thành công thăng cấp sau khi Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn âm thanh bình tĩnh nói, thứ 10 hào lên sân khấu. Diệp Phàm đứng lên đến, đi tới đến Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn trước mặt đem chính mình tiểu cầu đưa trước đi, sau đó trở về bên trong chiến trường. Ương, chờ đợi mình đối thủ lên sàn, rất nhanh, một tên thanh. Niền tu giả đi tới đài, đem chính mình tiểu cầu nộp lên sau khi, đi tới Diệp Phàm đối diện đứng lại, trong ánh mắt chiến ý ở nhiên hát thiêu đốt. Song Phương nói tên họ, Thái Thượng Trưởng Lão Trầm Tây Môn làm theo phép nói rằng. Diệp Phàm, Lưu Đại Thông, thi đấu bắt đầu, chờ Diệp Phàm cùng đối thủ Lưu Đại Thông nói tên họ sau, Trầm Tây Môn hét lớn một tiếng, tuyên bố thi đấu bắt đầu, bài này tự do khởi hành thanh giật ngươi nhã cung cấp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương